Đại khái do ánh mắt của Lý Niệm quá rõ ràng, Cảnh Nhất Thành nhanh chóng phát hiện hành động của cậu, hắn xoay người đi về phía cậu, khoe gối vịt vàng, nhếch môi tỏ vẻ, hứa tổng tặng tôi đấy. Cách chương.